Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2281, chương 2284, cuồng huyết bảo tàu. Thời gian chậm rãi trôi qua, hết thảy đều đang làm từng bước tiến hành. Cự ly Vương Sung cùng Hứa Khinh Cầm hôn lễ, còn có hơn một tháng, mà giờ này khắc này, Vương Sung trong thư phòng. Một thân ảnh ngồi nghiêm chỉnh, đang tra xét trong tay các loại tin tức giấy viết thư. Vương gia, chúng ta xuất động các quốc gia nhân thủ, thậm chí liền Trương Cừu Kiêm Quỳnh đại nhân bọn họ đều tự mình xuất động. Còn xuất động ám long về, nhưng là cho đến bây giờ, không có bất luận cái gì tin tức liên quan tới người áo đen. Tự Bắc Cực chuyến đi, phá hủy người áo đen nơi đóng quân. Những này người liền từ sáng chuyển vào tối, lại không có tin tức gì cùng động tĩnh. Chờ Vương Sung nhìn thấy cuối cùng một phong thư tiên, Diều Hâu đứng lặng Vương Sung sau lưng, thân thể nửa ẩn với trong bóng tối. Đột nhiên mở miệng nói, ta không nhận là bọn họ sợ, hoặc là thật biến mất. Căn cứ bọn họ dĩ vãng phong cách hành sự, chỉ sợ còn có càng lớn âm mưu đang nổi lên. Trong thư phòng một mảnh yên tĩnh, sau một lát, một cái thanh âm khàn khàn đột nhiên từ thư phòng đối diện một góc khác bên trong vang lên. Nương theo lấy đạo thanh âm này, một đạo cao thân ảnh, trên mặt mang theo thật dày đen mặt nạ sát, từ âm u xó xỉnh bên trong đi ra, chính là biến mất đã lâu người không mặt, Trương Cung Kính Đà, liền ngươi cũng tìm không thấy tung tích của bọn hắn sao? Vương Sung nhíu mày, nhìn qua đối diện người không mặt nói, người không mặt không có tham đánh với U Châu một trận. Sứ mạng của hắn cùng Vương Sung bên người bất luận kẻ nào cũng khác nhau. Tại bên trong biển chiến dịch kết thúc về sau, người không mặt giống như thường ngày lẫn vào thiên thần trong tổ chức. Tiềm phục tại bên trong, ẩn nấp bất động, ý đồ tìm tới nhiều đầu mối hơn. Đồng thời tìm tới thiên thần tổ chức tối cao bí mật. Thiên chỗ, Vương Sung không nghĩ tới. Thế mà liền người không mặt đều đã mất đi thiên thần tổ chức tung tích. Thái Càn cùng Thái Thủy liên tiếp bị giết. Tại thiên thần nội bộ tổ chức tạo thành cực kỳ chấn động mạnh động. Mặt khác, có cái gọi quá làm người phi thường lợi hại. Ta mặc dù không có gặp qua hắn, nhưng người này tựa hồ đã ý thức được có người lẫn vào thiên thần nội bộ tổ chức. Bắt đầu từ nội bộ tiến hành tra rõ. Mặt khác, chỗ có nhận đến hoài nghi chi nhánh, toàn bộ bị tạm dừng hoạt động, trực tiếp giải tán. Ta chỗ ẩn nấp cái kia chi nhánh chính là một. Người không mặt trầm mặc một lát sau nói. Quá làm, Vương Sung nghe vậy, cũng nhíu mày. Đây là hắn lần đầu tiên nghe được cái tên này. Người không mặt mặc dù hời hợt, cũng không có rất kỹ càng, nhưng là có thể biết quá làm cái tên này, đã tương đối khá. Hiển nhiên, tại thiên thần trong tổ chức, trừ Thái Càn cùng Thái Thủy loại thực lực này hơn người võ đạo cường già. Cũng có trí lực, mưu lược cùng sức quan sát phương diện cường già. Đã biết rồi, Vương Sung có chút khoát tay áo, lập tức chậm rãi nhắm mắt lại. Rơi vào trầm tư, mà trong thư phòng, Diều Hâu cùng người không mặt lập tức hiểu ý, ngừng thở, đồng thời lui về sau đi, không dám quấy rầy. Hai người đi theo Vương Sung thời gian rất dài, đã thành thói quen Vương Sung gặp được một chút đại sự thời điểm. Đều sẽ giống như hiện tại, nhắm mắt trầm tư, thiên, Vương Sung có chút ngẩng đầu lên đến, tự lẩm bẩm. Thật đơn giản một cái từ, phảng phất lôi đình xẹt qua, tại Vương Sung trong đầu nhấc lên đạo vệt sóng gợn. U Châu chiến tranh sớm đã kết thúc, Bắc Cực chuyến đi cũng hoàn toàn thành công. Vương Sung đã biết rồi càng ngày càng nhiều bí mật, bất quá biết được càng nhiều, Vương Sung trong lòng liền càng là mê hoặc. Đến cuối cùng, Vương Sung giật mình phát hiện, tất cả mọi thứ quay tới quay lui đều không vòng qua được thiên cái tên này. Cự thú quân đoàn cùng thiên thần tổ chức có thiên ti vạn lũ liên hệ. Đại Hàn Triều là thiên thần tổ chức phát khởi. Thái Thủy, Thái Càn, Thái Thượng, Thái Cảnh bọn người là thiên thủ hạ. Tất cả mọi thứ đều là thiên chế định. Thậm chí liền Thánh Hoàng nhiều năm như vậy một mực đề phòng người. Cũng là thiên, đánh bại Thái Thủy, sụp đổ cực địa thời không cửa truyền tống. Cũng không có nghĩa là thắng được cùng thiên thần tổ chức ở giữa chiến tranh. Chỉ cần thiên còn sống sót, hết thảy liền còn xa mới tới gối cao không lo thời điểm. Chỉ cần thiên nguyện ý, vẫn như cũ có thể tùy tiện khởi xướng lần thứ hai tịnh hóa kế hoạch. Lật đổ toàn bộ thế tục vương triều, thậm chí hủy diệt cả nhân loại văn minh. Đây cũng là chiến tranh kết thúc về sau. Vương Dung trong lòng từ đầu đến cuối có chút bất an nguyên nhân. Bất quá hiện ở loại tình huống này đừng nói là thiên. Liền thiên thần tổ chức hành tung đều triệt để đoạn mất. Một nháy mắt, Vương Dung lâm vào thật sâu trầm tư. Đã biết rồi, các ngươi đi ra ngoài trước đi. Vương Dung khoát tay áo đột nhiên mở miệng. Thánh Hoàng khi còn tại thế, bỏ ra nhiều năm như vậy, phí đi như vậy nhiều tâm lực, vẫn muốn tìm tới thiên vị trí thực sự, nhưng vẫn luôn không thể thành công. Diều Hâu cùng người không mặt bọn họ trong lúc nhất thời tìm không thấy cũng là bình thường. Vô luận như thế nào, ta nhất định sẽ đem ngươi móc ra. Vương Dung chậm rãi bước chân đi thong thả đi tới bên cửa sổ. Nhìn qua ngoài cửa sổ dần dần hoa đào nở, siết quả đấm trong lòng thầm nghĩ. Vương Dung hít một hơi thật sâu, bình phục lại, bất quá ngay lúc này một trận dị dạng, rất cảm giác không thoải mái từ ngực truyền đến, lúc bắt đầu còn không quá rõ ràng, nhưng là dần dần càng ngày càng mãnh liệt, cái loại cảm giác này liền như là hỏa diễm đốt cháy. Không chỉ như vậy, khi cái này loại liệt hỏa cảm giác bỏng càng ngày càng mãnh liệt, Vương Dung trong lòng thậm chí sinh ra một loại huyết dịch sôi trào cảm giác. Là cuồng huyết chứng, Vương Dung trong lòng run lên, trong đầu đột ngột hiện lên một đạo ý niệm. Đối với loại cảm giác này, Vương Dung thực sự là không thể quen thuộc hơn được, nhưng là luôn cảm thấy, lần này bộc phát tựa hồ có chút không giống nhau lắm. Cuồng huyết chứng, đây là vương gia cách đời di truyền gia tộc bệnh di truyền. Mỗi đời người, bình thường chỉ có một người mới có thể xuất hiện, nhưng đã đến thế hệ này. Không biết tại sao Vương Dung dĩ nhiên cùng nhị ca Vương Bột một dạng đồng dạng lây nhiễm cái này. Loại điên cuồng huyết chứng, Vương Dung rõ ràng nhớ kỹ tại 3-4 năm trước, hắn vừa mới trọng sinh đến thế giới này thời điểm, liền đã thành công chiến thắng trong cơ thể điên máu, đồng thời thành công đưa nó áp chế xuống. Không biết tại sao, cái này loại bạo ngược dục vọng tại cách xa nhau thời gian dài rằng giặc về sau đột nhiên lần nữa bạo phát, mà lại không biết có phải hay không là bởi vì là kiềm chế quá lâu. Vương Dung cảm giác lần này cuồng huyết chứng mãnh liệt trình độ ít nhất là ngày xưa hơn gấp 10 lần. Oanh, ngay tại Vương Dung toàn lực áp chế thời điểm, không có chút nào dấu hiệu, oanh một tiếng, nơi ngực đoàn kia hỏa diễm giống như giết chóc cảm giác đột nhiên vỡ ra. Vương Dung chỉ cảm thấy trước mắt đỏ lên, toàn bộ thế giới nháy mắt biến thành huyết hồng, cùng một thời gian trong chớp mắt toàn thân huyết mạch sôi sục, gân xanh nhô lên, chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy một cỗ vô cùng vô tận giết chóc dục vọng, tựa hồ hận không thể lập tức liền đại sát một trận. Tại sao có thể như vậy? Một sát na gian kia, Vương Dung sắc mặt cũng thay đổi, không dám chậm trễ chút nào. Vương Dung lập tức triệu tập lực lượng toàn thân điên cuồng áp chế trong cơ thể cuồng huyết chứng. Đối với cuồng huyết chứng, Vương Dung vốn nên là xem như tương đương có kinh nghiệm. Nhưng không biết tại sao, Vương Dung càng là áp chế, cuồng huyết chứng tựa hồ thì càng mãnh liệt, mà lại dĩ vãng thủ đoạn, tựa hồ đối với cuồng huyết chứng hoàn toàn mất đi hiệu lực. Cái này khiến Vương Dung trong lòng sinh ra một loại bất an mãnh liệt. Đây cũng không phải là bình thường hiện tượng, nhưng là Vương Sung đã không rảnh đi suy nghĩ sâu xa. Bởi vì là ngay tại hắn toàn lực áp chế trong cơ thể sao động huyết dịch thời điểm, khiến người hoàn toàn ý chuyện không nghĩ tới phát sinh. Ông, không có chút nào dấu hiệu, một cỗ nhỏ như sợi tóc, nhưng lại lăng lệ vô song sát cơ, đột nhiên phá cửa sổ mà vào, chui vào thư phòng, khóa chặt trên người Vương Sung. Vương Sung vốn là đang toàn lực áp chế trong cơ thể giết chóc dục vọng, mà cái này sợi sát cơ xuất hiện, tựa như đầu nhập dầu hỏa bên trong một sợi liệt diễm, nháy mắt dẫn nổ Vương Sung trong lòng giết chóc dục vọng. Chỉ bất quá ngắn ngủi một cái chớp mắt, Vương Sung trong lòng cái kia loại điên cuồng ý niệm nháy mắt cường đại gấp 10 không chỉ. Người nào? Vương Sung đột ngột mở to mắt, trong chớp mắt ấy cái kia, cặp mắt của hắn vằn vện tia máu, đỏ tươi muốn tích, oanh, chỉ là một cái nháy mắt, Vương Sung thân hình thoát một cái, lập tức phá không mà ra, chui ra thư phòng, hướng phía cái kia sợi sát khí truyền đến phương hướng truy tung mà đi. Mà cơ hồ là đồng thời, Vương Sung rõ ràng nhìn thấy một đạo hắc ảnh, như là chim sợ cành cong, thiểm điện hướng phía nơi xa bay trốn đi. Trốn chỗ nào? Vương Sung thần sắc lạnh lẽo, cơ hồ là nghĩ cũng không muốn, lập tức đuổi tới, siêu siêu siêu. Lấy Vương Sung bây giờ tu vi, tốc độ nhanh chóng biết bao, vẻn vẹn chỉ là một lát thời gian, Vương Sung cùng đối phương cự ly đã đến gần đến bất quá vài thước mà thôi. Sau một khắc, tựa hồ là biết chạy trốn vô vọng, phía trước cái kia tên người bịt mặt đột ngột xoay đầu lại. Chỉ là quỷ dị chính là, cái kia loại người bịt mặt trong mắt hàn quang lóe lên. Chẳng những không có bối rối chút nào, ngược lại khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia quỷ kế được như ý cảm giác. Oanh, không có chút nào do dự, cái kia tên người bịt mặt một kiếm ngược nghịu ra, thân kiếm hợp một, chỉ công không thủ, hướng phía Vương Sung bay đi. Mà liền tại cái này người xuất thủ đồng thời, bất ngờ xảy ra chuyện, bá bá bá, cơ hồ là đồng thời, những phương hướng khác, mặt khác bốn tên một dạng trang phục người bịt mặt, nhanh như thiểm điện, từ nơi khác bốn phía ẩn nấp địa phương phá không mà ra. Năm người phối hợp với nhau, đều là thân kiếm hợp một, tốc độ mau lẹ, mà lại năm người kiếm chiêu đều là âm độc vô cùng. Chiêu chiêu chí mạng, không để lối thoát, muốn chết. Vương Sung thần sắc phát lạnh, trải qua như vậy nhiều núi thây biển máu, liều mạng tranh đấu, cái này loại cấp bậc chiến đấu tự nhiên không thả trong mắt hắn. Bất quá, Vương Sung quan tâm nhất vẫn là mấy người kia lai lịch. Đối phương có thể đột phá chính mình bày ra phòng ngự, tuyệt không phải hời hợt hạng người. Oanh! Vương Sung bàn tay vung lên, nhưng là sau một khắc, hắn làm sao đều không nghĩ tới sự tình phát sinh. Chỉ nghe oanh một tiếng tiếng vang, Vương Sung nguyên bản chỉ cần bắt giữ mấy người kia, đem bọn họ chấn thương là được rồi. Nhưng là một kích này, Vương Sung thế mà không có khống chế lại lực lượng, ngay tại cự ly Vương Sung còn có mấy xích địa phương. Cái kia mấy tên người bịt mặt thật giống như phá túi. Đột nhiên ở giữa không trung mãnh liệt nổ tung lên, từng khối tàn chi mảnh vỡ, bay về phía bốn phương tám hướng, mà năm người trong cơ thể huyết dịch, càng là như là thác nước, phun ra Vương Sung khắp cả mặt mũi. Nhất thời ở giữa, Vương Sung chỉ cảm thấy trước mắt toàn bộ thế giới đỏ tươi vô cùng, cũng giống như dội cho một tầng đậm đặc máu tươi, lập tức cả người đều ngơ ngẩn. Càng kinh khủng chính là, khi những này đậm đặc huyết dịch dội đến trên thân, Vương Sung toàn bộ thân hình đều run rẩy đứng lên, ngửi được trong mũi cái kia cỗ nồng đậm máu tươi khí tức. Vương Sung trong cơ thể một mực tại đau khổ áp chế cuồng huyết chứng lập tức phảng phất mãnh thú ra. Áp. Rốt cuộc áp chế không nổi, Vương Sung ngẩng đầu lên, liền cả thiên không bên trong mặt trời đều trở nên máu một dạng đỏ thắm. Đồng thời còn ẩn ẩn cùng Vương Xung trong cơ thể điên máu tương hỗ tương ứng. Ông, sát na ở giữa vô biên huyết quang mãnh liệt mà đến. Tây Nam chiến, Đát Ross chiến, Hô La Sát chiến, Tây Bắc chiến, U Châu chiến, Vương Xung cả đời này trải qua chiến tranh to to nhỏ nhỏ. Toàn bộ hiển hiện trong lòng, những qua lại kia chiến trường tràng cảnh, tàn khốc giống như tu la địa ngục dọa người tràng diện nườm nượp đến. Dồn dập hiển hiện não hài, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.